Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 875. Chương 875 Ôn Lão Gia Tử. Liền ở ngay lúc này, hưu một tiếng, Từ Vương Tử trong tay bắn ra một cổ tiểu kim chùy, trực tiếp đâm vào Từ Bạch Linh bên cạnh. Biến dị thụ sau lao tới giữ tợn nhị cấp gà da cầm. Ở giữa kia nhị cấp gà da cầm tỷ lệ so thân thể còn muốn đại, tràn đầy răng nhọn đầu. Chờ Vương Tử cầm tinh hạch lúc sau, trầm mặc chạy ở Bạch Linh cùng biến dị thụ giao nhau chi gian. Cũng thích đáng đem Bạch Linh vây quanh ở đội ngũ trung gian. Như vậy hai bên cho dù có biến dị gia cầm xông tới thời điểm, cũng có người săn giết. Gì, cái này cựu cựu giống như không tồi a. Viên thịt tròn mở to linh động màu đen mắt to liu liu nhìn Vương Tử. Ở bị Bạch Linh bế lên tới lúc sau, nhỏ giọng ở Bạch Linh bên tai nói. Bất quá thực mau liền nói thầm lên. Bất quá viên thịt tròn vẫn là càng thích chú Ôn. Bạch Linh khẽ cau mày. Nàng đến không biết Ôn Như Ngọc ở cùng Bạch San đám người cùng nhau thời điểm làm cái gì. Cứ nhiên làm viên thịt tròn cùng Bạch San Lý Vương, thậm chí Tiểu Vương Kiệt Minh đối hắn đánh giá như thế cao. Tiểu Vương Kiệt Minh nhìn Ôn Như Ngọc thời điểm, ánh mắt kia chung ánh sáng, tựa như thấy được thiên thần giống nhau. Nói chuyện đều có thể đủ nhận thấy được tiểu gia hỏa trong thân thể mang theo kích động. Không biết cái gì nguyên nhân, dù sao Bạch Linh không có dò hỏi bọn họ dọc theo đường đi phát sinh sự tình. Ôn Như Ngọc cũng là đơn giản cùng nàng nói hạ mà thôi. Viên thịt tròn có điểm tưởng niệm chú Ôn. Hắn không phải nói đi kinh thành lúc sau lập tức quay lại sao? Viên thịt tròn quật khởi phấn đô đô cái miệng nhỏ. Chẳng lẽ là bị cái gì nữ nhân cuốn lấy không về được? Bạch Linh thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Nhìn viên thịt tròn kia ngây thơ bộ dáng, nhịn không được lắc đầu. Tiểu gia hỏa thật là bị Lý Gia Minh giáo cái gì đều dám nói. Lúc này kinh thành, một tòa giống như Âu Châu lâu đài cổ san sát không ít quân nhân chờ đợi. Dấu ở thật lớn biến dị trong rừng cây, mà tới gần lâu đài cổ còn có thể đủ nhìn thấy chung quanh nằm bò không ít chưa từng biến dị đỏ như máu tường vi. Lâu đài cổ đi vào có thể nhìn đến tất cả cổ xưa Âu Châu trang trí đại đường. Bất luận cái gì một cái đồ vật đều mang theo cổ xưa hơi thở. Lại cố tình có vẻ thập phần điệu thấp. Toàn bộ nhà ở nhan sắc phần lớn lấy màu đỏ sậm là chủ. Chung quanh được khảm không ít họa sắc thái họa pha lê. Hơn nữa kia trên đỉnh đầu quang huy thiên sứ miêu tả điều đỉnh cùng dài chừng 2 mét. Cao ước nửa thước đèn treo thủy tinh. Xa hoa vô cùng. Một bộ màu đỏ sậm da thật sofa bị đặt ở một khối mao nhung mềm màu đỏ sậm thảm lông phía trên. Bàn trà cũng là cổ kính thuần khắc gỗ sức. Đối diện một suất trương tường treo chính là một cái LCD TV. Chung quanh còn có ăn mặc hầu gái trang phục qua lại đi lại người hầu. Nhưng này người hầu trên người cư nhiên cũng có dị năng. Phương diện này thấp nhất cấp cư nhiên cũng là thất cấp. Liền ở ngay lúc này, từ kia thuần mộc thả mặt trên còn điêu khắc sinh động như thật một đám đại bàng dương cánh ưng. Thang lầu lan can thượng thả một con tinh tế trắng nọn tay. Theo ngón tay hướng lên trên có thể nhìn đến một đôi cực mỹ đôi mắt. Trong mắt mang theo vô hạn phong tình. Tiểu xảo mặt trái xoan mang theo một mạt như có như không lấy lòng ngoan ngoãn ý cười. Đối với chính là một cái chống quải trượng uy nghiêm lão giả. Nữ tử tuổi chừng 25, nói chuyện lại mang theo vị ngọt giống nhau. Ôn ra ra, cẩn thận một chút, uy nghiêm lão giả híp mắt, trên mặt lộ một mặt từ ái tươi cười. Hảo hảo, ai nha, nếu là nhà ta kia tiểu tử thúi cưới ngươi, kia cũng thật thật là phúc khí. Nữ tử vừa nghe đỏ mặt lên, làm như mang theo một mặt thẹn thùng, phảng phất nói chuyện đều không lưu loát. Ôn ra ra, ngài nói đùa, ngoặc kép, hết chương.